Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1219, chương 1219, đại chiến bắt đầu. Ha ha, không chết được, tại ngũ trọng thiên các ngươi Mao Sơn, Phật giáo, Nga Mi, không phải rất nghiêu sao? Hàng ma phục yêu, hôm nay ta tự xem các ngươi như thế nào hàng ma phục yêu. Mãnh hổ tinh mặt mũi tràn đầy trêu tức nhìn xem mấy người nói ra. Nó không hoảng hốt, không vội. Theo nó, tứ trọng thiên tiên tộc đã không hề có lực hoàn thủ. Cho dù nó không ra tay, bằng vào tứ trọng thiên dị tộc có thể lại để cho bọn hắn diệt vong. Nó xuống mục đích không phải trợ giúp tứ trọng thiên dị tộc, mà là vì giết Lâm Long cùng với Cổ Bác Văn. Nếu như giết bọn họ không được hai cái, cho dù tiêu diệt tứ trọng thiên tiên tộc, nó trở về làm theo sẽ phải chịu trừng phạt. Cùng Lâm Long cùng Cổ Bác Văn so sánh với, chúng tình nguyện bất diệt tứ trọng thiên cũng muốn không có mất hai người. Hai người thực lực nếu lớn lên, cái kia dị tộc đem Lâm vào tình trạng vạn kiếp bất phục. Nếu không phải vì dẫn Lâm Long cùng Cổ Bác Văn đi ra, Mãnh hổ tinh đã sớm ra tay tiêu diệt bọn này tiên nhân rồi. Nó đang đợi, Lâm Long cùng Cổ Bác Văn nhất định sẽ xuất hiện, sẽ không trơ mắt nhìn tứ trọng thiên tiên nhân tử vong. Đợi hai người bọn họ vừa xuất hiện, Mãnh hổ tinh tuyệt đối sẽ không khách khí, trực tiếp diệt sát, để tránh phức tạp, ngươi đừng cao hứng quá sớm, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Tổng có người có thể thu thập ngươi, ha ha, cho dù có người có thể thu thập ta các ngươi cũng nhìn không tới rồi. Động thủ đi, một tên cũng không để lại. Mãnh hổ tinh vung tay lên, trực tiếp hạ lệnh, theo nó, loại này con sâu cái kiến còn khinh thường nó ra tay. Sở dĩ đối với Mao Sơn trưởng môn cùng Phật giáo chủ trì ra tay, là vì hai người này so sánh lợi hại. Nếu như nó không ra tay, dị tộc tộc trưởng thật đúng là không nhất định có thể đối phó. Một giây sau, đồng nghịt dị tộc bay thẳng đến tiên tộc phóng đi. Hùng hổ, thế không thể đỡ, khi thế thậm chí tại thiên không hóa thành một há to mồm. Giống như muốn đem phần đông tiên nhân một ngụm ăn tươi. Chư vị, giết một cái đủ vốn, giết hai cái huyết lợi nhuận. Đến nơi này thời điểm, tiên tộc thế lực lớn thủ lĩnh cũng không do dự, chạy cũng chạy không thoát, đầu hàng cũng là chết, chỉ có thể lựa chọn dốc sức liều mạng rồi. Tiên tộc tiên nhân cũng rất nhiều, nhìn ra hơn 1.000 ước, nhưng là cùng dị tộc so sánh với, quả thực quá ít, bốn phương tám hướng dị tộc vọt tới, làm văn thắn tựa như đem tiên tộc ba lô bao khỏa ở bên trong. Muốn giết đi ra ngoài đều khó có khả năng, huống chi bên cạnh còn khác thường tộc ngũ trọng thiên cường giả. Không có gì bất ngờ xảy ra, tứ trọng thiên hôm nay tuyệt đối xong đời. Về sau tứ trọng thiên đem không tại có tiên nhân, hoàn toàn trở thành dị tộc địa bàn. Bọn hắn thập phần hối hận, sớm biết như vậy tại dị tộc vừa mới quật khởi thời điểm tự ra tay chèn ép, cũng không trở thành rơi vào hôm nay bộ dáng. Chủng tộc đại chiến, thập phần thảm thiết, dị tộc cùng tiên tộc có tất cả tổn thương, nhưng đối mặt phần đông dị tộc, tiên tộc liên tiếp bại lui, căn bản không phải là đối thủ của người ta. Vốn cùng cảnh giới chung tiên tộc muốn hai gã tiên nhân mới được là một gã dị tộc đối thủ. Hiện tại dị tộc người đông thế mạnh, mấy cái dị tộc công kích một cái tiên tộc, tiên tộc mấy cái hiệp tầm đó đã bị đánh chết, có bí pháp còn có thể ngăn cản một hồi, bất quá cũng không ngăn cản được quá lâu, cũng chỉ có Mao Sơn, Phật giáo, Nga Mi đệ tử hết sức lợi hại, có thể lấy một địch ba, bất quá tất cả đều là bị vây công đối tượng, một người tiếp một người tử vong, xem Mao Sơn trưởng môn thập phần lo lắng, nhưng hắn bị mãnh hổ tinh kích thương. Giờ phút này căn bản không có sức chiến đấu, căn bản không tham gia được chiến đấu. Phật môn chủ trì làm theo như thế, nhìn xem liên tiếp bại lui tiên tộc, hai người trên mặt đều lộ ra một vòng chán trường. Bọn hắn biết nói, tiên tộc xong đời. Bên kia, Lâm Long mang theo Cổ Bác Văn cùng với Cẩu Yêu đang tại hỏa tốc chạy đến. Từ lúc một tuần lễ trước, Lâm Long bằng vào hắc thạch đầu thân thể đã đột phá. Hắn hôm nay thân thể cường đại đến một cái lại để cho người khủng bố tình trạng. Bằng vào thân thể lực lượng, hoàn toàn khả dĩ tay xé nguyên tiên đỉnh phong tiên nhân. Nếu như không phải thời gian cấp bách, hắn thậm chí sẽ ở đột phá nhất trọng, như vậy cũng không cần sợ tên kia ngũ trọng thiên xuống dị tộc. Nhưng dị tộc căn bản không để cho hắn nhiều thời gian như vậy. Hôm nay không đi, đợi đột phá đi sẽ trễ. Lâm huynh, ngươi nói dị tộc có thể hay không đã đối với tiên tộc động thủ. Chờ chúng ta đi chiến đấu đoán chừng đều đã xong. Lúc này, Cổ Bác Văn một bên cấp tốc phi hành, một bên mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem Lâm Long hỏi. Sẽ không, dị tộc muốn đánh tiên tộc khẳng định phải tập kết binh lực. Tính toán thời gian, hai bên có lẽ mới đánh nhau. Chúng ta bây giờ đi vừa vặn, chỉ có điều tên kia ngũ trọng thiên dị tộc cường giả rất phiền toái a hát. Hy vọng nó không phải rất lợi hại a, nếu rất lợi hại chúng ta cũng đừng ra tay, trực tiếp đào tẩu, vạn nhất bị phát hiện chúng ta chẳng những cứu không được tiên tộc, ngược lại sẽ lại để cho chính mình rơi vào đi. Lâm Long mở miệng nói, tên kia dị tộc cường giả có lẽ không có có bao nhiêu lợi hại. Trước khi ta cùng Cổ Bác Văn bái kiến, cùng ngươi thân thể lực lượng so sánh với không sai biệt lắm. Hai người các ngươi có lẽ tại sàn sàn nhau tầm đó. Cẩu Yêu mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem. Lâm Long nói ra, trước khi hai người chuẩn bị đi tiên tộc, thế nhưng mà tại đi tiên tộc trên đường đã bị Mãnh Hổ Tinh cho bắt được. Mãnh Hổ Tinh thực lực cường đại. Hai người căn bản không phải người ta hợp lại chi địch. Trực tiếp tự bị bắt chặt rồi. Nhưng cũng đã gặp Mãnh Hổ Tinh ra tay. Cẩu Yêu cảm thấy cùng Lâm Long giờ phút này thực lực kém không nhiều lắm. Hẳn là một gã kim tiên sơ kỳ dị tộc. Dù sao ngũ trọng thiên đã ở đánh tiên tộc. Phái không xuất ra cường giả chân chính hạ để đối phó Lâm Long. Hơn nữa Lâm Long chỉ là thiên tiên. Phái ra một gã tương đương với kim tiên sơ kỳ dị tộc để đối phó Lâm Long. Hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Chỉ có điều chúng không thể tưởng được Lâm Long thực lực gia tăng nhanh như vậy. Tương đương với kim tiên sơ kỳ dị tộc cũng chỉ là cùng Lâm Long sàn sàn nhau tầm đó mà thôi. Nghe được Cẩu Yêu, Lâm Long ngược lại càng thêm ngưng trọng. Hắn chỉ sợ dị tộc cường giả che giấu thực lực. Đến lúc đó hắn vừa xuất hiện tựu xong đời, có thể coi là sợ cũng muốn đi, bằng không thì tiên tộc tựu xong đời, hơn nữa hắn có rất nhiều át chủ bài, thật sự không được, cùng lắm thì thả ra huyết long. Huyết long hiện tại lợi hại như vậy, Mãnh Hổ Tinh tuyệt đối không là đối thủ, tại tăng thêm huyết mạch áp chế, cho dù hai cái Mãnh Hổ Tinh đều đánh không lại huyết long. Rất nhanh ba người tới chiến trường biên giới, nhìn xem thảm thiết đại chiến, ba người không có chút nào ngoài ý muốn, đây đã là bọn hắn trong dự liệu tình huống, dù sao Lâm Long đem Cổ Bác Văn cùng Cẩu Yêu cứu đi. Dị tộc không có bức bách Lâm Long hiện thân át chủ bài, chỉ có thể công kích tiên tộc lại để cho Lâm Long xuất hiện. Cho dù Lâm Long không hiện ra, chúng cũng có thể đem tiên tộc tiêu diệt. Sau đó chậm rãi tìm kiếm Lâm Long. Đến lúc đó Lâm Long ba người thật giống như chuột chạy qua đường. Mỗi người hô đánh, chiến đấu bề ngoài giống như vừa mới bắt đầu. Lâm huynh, làm sao bây giờ? Trực tiếp giết đi vào sao? Cổ Bác Văn nhìn xem Lâm Long hỏi. Không được, các ngươi giúp ta nhìn xem. Dị tộc cường giả có hay không trên chiến trường? Lâm Long nhìn xem Cổ Bác Văn cùng Cẩu Yêu nói ra. Hai người tiếp xúc qua dị tộc cường giả, nhất định có thể tại phần đông dị tộc trung tìm ra. Dù sao dị tộc cường giả khí tức là thập phần cường đại. chỉ có điều Lâm Long sợ thằng này ẩn tàng khí tức của mình. Cổ Bác Văn cùng Cẩu Yêu gật đầu, hai mắt đảo qua chiến trường, rất nhanh tựu chú ý tới Mãnh Hổ Tinh. Thằng này giờ phút này ngồi dưới đất gặm một vị tiên nhân đùi. Máu tươi đầm đìa, thập phần khủng bố, Mãnh Hổ vốn sẽ ăn người. Cổ Bác Văn cùng Cẩu Yêu không có chút nào kỳ quái. Lúc này Cổ Bác Văn nhìn xem Lâm Long nói, Lâm huynh, phát hiện, ở chỗ này, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.